Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự thể là Grazimoza tức thời bắt chước cử động dù chỉ nhỏ nhoi nhất của mình. Khi nàng vừa nhìn thấy điều mình làm thì nàng làm điều đó ngay lập tức. Đôi khi mình mường tượng thấy toàn bộ các cử động của nàng trùng đồng thời với các cử động của mình. Chính điều đó đã khiến mình thắng phục, vì mình luôn luôn thực hiện những gì mới mẻ, không lường trước. Bởi vậy, có thể thực sự sửng sốt khi thấy nàng nắm bắt tất cả thực nhanh. Đôi khi mình bỗng nảy ý định làm cho nàng bối rối. Mình làm vài cử động liên tiếp nhau, sau đó làm lại lần nữa và lần nữa. Cuối cùng, đến lần thứ tư, mình vẫn làm cùng điều đó, nhưng theo trình tự khác, hay cố ý bỏ sót một động tác nào đó và làm một cử động mới thay vào. Việc đó tựa hồ trò chơi của trẻ con, đàn chim bay. Và thật khó lòng tin được khi thấy Grazimoza không khi nào nhầm hết. Mặc dù mình thực hiện các cử động ấy nhanh đến mức dường như không thể nào nắm bắt ngay được những cử động đó. Suốt nhiều ngày trôi qua như thế, nhưng chưa bao giờ mình có cảm giác đang tiêu phí thì giờ. Ngược lại, mình có cảm giác chưa bao giờ lại làm một công việc quan trọng hơn thế. Thứ tư, ngày 16 tháng 3. Liệu có lạ lùng hay không khi mình chưa bao giờ đánh ra ý nghĩ chuyển những mối quan hệ của mình với Grazimoza sang một cơ sở thực tế hơn, chứ không chỉ giới hạn bằng trò chơi này. Đêm qua, mình nghĩ lâu về điều này. Vì mình chỉ cần đội mũ, mặc áo bành tô rơi tầng 2 xuống đất. Chỉ cần đi 5 bước qua phố và sau đó lại leo thẳng gác lên tầng 2. Trên cửa ra vào dĩ nhiên có treo tấm biển nhỏ có đề chữ Grazimoza. Chà, cái tên Grazimoza và sau đó là gì nữa? Mình không biết phải làm chính điều gì nữa. Nhưng tên nàng Grazimoza được viết trên tấm biển cơ mà. Sau đó mình gõ cửa và... Mình hình dung tất cả những điều ấy hoàn toàn rõ ràng. Mình tưởng tượng thật rành rẽ, rõ ràng từng cử chỉ nhỏ nhất mà mình sẽ thực hiện. Thế nhưng mình không thể nào hình dung được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Cánh cửa ra vào mở ra, điều này mình có thể tưởng tượng được. Nhưng mình chỉ dừng lại trước cửa và nhìn sâu vào bóng tối, nơi mà mình không tài nào nhận thấy cái gì cả. Nàng không xuất hiện vì mình chẳng thấy gì hết. Và lại, nói chung thì ở đó chẳng có gì cả. Mình chỉ nhìn thấy bóng tối đen kịt. Đôi khi, mình có ý nghĩ rằng có lẽ chỉ tồn tại có nàng Grazimoza, người mà mình nom thấy ở đó, ở bên cửa sổ và đã cùng tham gia trò chơi với mình. Thậm chí, mình không thể hình dung người đàn bà ấy sẽ có dáng vẻ thế nào khi đội mũ hoặc vận chiếc áo váy khác, chứ không phải bộ áo váy điểm các chấm màu tím nhạt. Mình không thể nào tưởng tượng được ra nàng khi chẳng có đôi găng tay màu đen ấy. Nếu như mình có gặp nàng ngoài phố, hay khi nàng đang đi ăn uống trong tiệm, hoặc đơn thuần khi nàng đang tán gẫu, thậm chí nghĩ đến điều đó cũng thật nực cười rồi. Mình không thể hình dung bức tranh ấy đến mức như vậy. Thẳng, hoặc mình tự hỏi xem mình có yêu nàng không? Mình không thể trả lời điều này được vì mình đã yêu bao giờ đâu. Nhưng nếu cái tình cảm mà mình đang trải nghiệm với Grazimoza thực tế là tình yêu, thì đây là cái gì đó hoàn toàn khác những gì mình đã biết nơi bạn bè hay mình đã đọc trong tiểu thuyết. Mình quả là khó hiểu những cảm giác của chính mình. Nói chung là khó suy nghĩ về một lý do gì đấy không liên quan trực tiếp đến Grazimoza. Hay đúng hơn, đến trò chơi của bọn mình. Bởi không thể phủ nhận rằng thực chất trò chơi này là choáng hết tâm khảm mình, chứ không phải điều gì khác. Và dù thế nào đi chăng nữa, mình hiểu ra cái lý do ấy. Ôi nàng Grazimoza, ôi chào, tất nhiên nàng quyến rũ, mình phải khao khát nàng. Nhưng có một cảm giác khác hòa lẫn với điều đó. Dường như mình sợ hãi một điều gì đấy. Mình sợ chăng? Không, không phải thế. Đó có thể là sự ngượng ngùng. Với mình thì nỗi hoảng sợ mơ hồ trước một cái gì đó vẫn chưa hề rõ rệt. Nhưng chính cái nỗi hoảng sợ ấy lại là cái gì đó đè nén, một cảm giác gì đấy ngọt ngào, nhưng nó không cho phép mình tiếp cận nàng. Mình cảm thấy dường như mình đang chạy quanh nàng trong một cái vòng rộng, thỉnh thoảng đến gần nàng, sau đó lại chạy ra xa khỏi nàng, là tới một nơi khác, lại tới gần và lại chạy xa. Nhưng rốt cuộc, mình tin chắc là như vậy. Muốn gì thì gì, mình cũng chẳng hề tiếp cận được với nàng. Grazimoza ngồi bên cửa sổ và xe chỉ. nàng xem những sợi chỉ dài, mảnh, mảnh vô cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net